Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, người cho ta thu liễm một chút. Lâm Tử Thần đi đến đệ đệ trước mặt, vững vàng khuôn mặt nhỏ nói, hôm nay sự tình, chỉ sợ Thanh Võ gia chủ sẽ không thiện bãi cam hưu. Người tấu đến quá độc ác một ít, chảm thảo không chưa tận gốc, hậu hoạn vô cùng, đi Bích Hải Đại Lục. Ngươi liền an phận một ít, bọn họ nếu là không chọc ngươi, ngươi cũng đừng rối rắm. Lâm Tử Diệp linh động mắt to nhanh chóng mà lóe lóe. Nhìn xem, ta chính là đứng nói chuyện không eo đau. So với hắn còn muốn tàn nhẫn, nếu là nhổ cỏ tận gốc, kia chẳng phải là chặt đứt nhân gia căn sao. Kia Thanh Võ thế gia tình nguyện đồng quy vu tận cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn nhấp môi. Đột nhiên cười nói. Ta, nhìn Diệp Nhi bị khi dễ, ngươi cũng không ra hỗ trợ, đứng ở một bên xem kịch vui, nếu là ngươi ra tới trợ giúp Diệp Nhi, kia không phải có thể nhổ cỏ tận gốc sao? Về sau cũng sẽ không lưu lại mầm tai họa. Lâm Tử Thần ánh mắt sâu kín mà nhìn thoáng qua hắn. Đáy lòng biết hắn suy nghĩ cái gì? Ngươi cho ta thu liễm một chút. Lâm Tử Thần nói xong. Xoay người hướng lầu ba phòng đi đến, Lâm Tử Diệp đối với ca ca bóng dáng thẻ lưỡi. Ca rõ ràng đã đem đoạt mệnh khóa hồn tiên lấy ra tới. Nhưng lại không có ra tay. Dưới loại tình huống này, ca vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình nguyên tắc, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Tuyệt không ra tay, thế nào cũng phải chờ đến hắn mạng nhỏ đã chịu uy hiếp thời điểm. Hắn mới có thể đứng ra, Diệp Nhi, tay đau không đau. Nam Cung Vân Duệ cười hỏi, đánh vài người, hắn này tiểu nắm tay cùng thiết trùy có đến liều mạng. Cữu cữu, làm sao đau, đánh đến thống khoái đầm đìa nha. Ở có người tưởng đem ngươi đưa đi cấp ma thú khai trai khi. Nên như vậy hảo hảo giáo huấn một chút đối phương, làm đối phương một lần liền trường trí nhớ. Nhìn thấy ngươi, vĩnh viễn chỉ có thể trốn tránh đi phân, Lâm Tử Diệp lóe mắt to. Linh khí mười phần, luôn là chiếu cố đừng người cảm xúc, lại đã quên chính mình cũng sẽ có áp lực lửa giận. Kia không phải cho chính mình tìm không thoải mái sao? Diệp Nhi, đánh một trận, mệt mỏi đi, ta và ngươi A Bà vừa mới cho ngươi huynh đệ hai người làm điểm tâm. Trở về ăn một chút, sau đó nghỉ ngơi một hồi. Hôm qua canh giờ này, ngươi đã sớm hô hô ngủ nhiều, Mộc Tuyết Nhan lôi kéo hắn tay nhỏ. Cười nói, Lâm Tử Diệp hơi hơi hít hít cái mũi nhỏ. Tựa hồ là nghe thấy được điểm tâm mùi hương. Hắn vẻ mặt hưởng thụ tiểu bộ dáng. Hắn thanh âm rào rạt doanh nhĩ. Nãi nãi cùng bà ngoại đối Diệp Nhi tốt nhất. Mộc Tuyết Nhan điểm điểm hắn cái mũi nhỏ. Cười nói, người này cái miệng nhỏ nha. Liền như lau mật đường giống nhau ngọt. Đi thôi, mấy người cùng nhau. Vừa nói vừa cười rời đi đầu thuyền, mà Lâm Vân Tịch các nàng trên thuyền. Lâm Vân Tịch đứng ở đầu thuyền. Hôm nay phong tiểu, Lâm Vân Tịch liền đến đầu thuyền đi lên chạm một hồi. Một canh giờ về sau, nàng liền trở về xem tiểu giải tội, lầu hai trong phòng. Thường thường truyền đến tiểu giải tội tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Đã 8 tuổi tiểu giải tội, một đầu nồng đậm tóc đẹp đã qua vai. Gắt gao dán ở nàng trắng nõn phấn nộn trên lưng. Giờ phút này nàng ngâm mình ở ngân bạch linh tuyền thủy. Nàng biểu tình thống khổ. Thủy lượng mắt to gắt gao nhắm. Thật dài lông mi theo nàng vẻ mặt thống khổ không ngừng run rẩy. Một đôi tai nhỏ gắt gao bắt lấy thau tắm biên. Móng tay bởi vì dùng sức. Nàng móng tay ngạnh xinh xinh bị bẻ gãy. Chảy ra tơ máu, ngô. Đau, đau quá, đau quá. Tiểu giải tội thống khổ thanh âm có mơ hồ không rõ. Mỗi lần đau thời điểm, nàng liền gắt gao cắn chặt hàm răng quan. Hàm răng bị ma khanh khách vang, thân thể của nàng. Liền như có thượng vạn căn châm ở không ngừng thứ nàng. Làm nàng đau đớn muốn chết. Có như vậy một khắc, nàng thật sự tưởng từ bỏ. Chính là tưởng tượng đến chính mình cha mẹ. Mấy năm nay vì nàng trả giá rất nhiều. Thậm chí mạo bị gia tộc xa lánh nguy hiểm, cũng muốn đem nàng bảo vệ tốt, nàng liền suy nghĩ, đau xót nếm biến, có lẽ là có thể sẽ sống ra một cái kiên cường chính mình. Có thể tu luyện, cha cha cùng mẫu thân cũng liền không cần lo lắng nàng, lại đau, trong đầu cũng có thể rõ ràng nhớ rõ này đó. Lạc gia là luyện khí thế gia, nàng nhất định phải có thể tu luyện, làm cha cùng mẫu thân ở Lạc gia sẽ không đã chịu xa lánh, tiểu giải tội trong lòng có một cái tín. Niệm, làm nàng không ngừng kiên trì, Mạc Văn Quân từ lúc tiểu giải tội ngâm mình ở linh truyền thủy về sau. Nàng nước mắt liền vẫn luôn không có đình chỉ quá, Lạc Thiên Kình là một cái tranh thiết cốt. Nam tử Hán, chính là nhìn nữ nhi như vậy thống khổ. Hắn cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, hai tay của hắn gắt gao gông cùm xiềng xích trụ nữ nhi gầy yếu. Bả vai, vô luận nữ nhi kêu đến nhiều thảm, hắn đều dùng sức ấn xuống nữ nhi, không cho nàng rời đi linh truyền thủy, thời gian chậm rãi trôi đi. Ngân bạch linh truyền thủy dần dần biến thành màu đen, Lạc Thiên Kình nhìn như vậy biến hóa, đáy mắt xẹt qua một mặt lệ khí, rốt cuộc là ai? Cấp nữ nhi hạ như vậy khủng bố độc, nước suối cư nhiên biến thành màu đen, Mạc Văn Quân hai mắt sung huyết. Hai mắt sưng đỏ, ánh mắt đau kịch liệt nhìn kia màu đen thủy, đáy mắt sát ý cũng càng thêm rõ ràng. Trở về lúc sau, nàng nhất định phải tra một cái tra ra manh mối. Làm nàng nữ nhi chịu tội, nàng muốn cho hạ độc người, sống không bằng chết, một canh giờ vừa đến. Lâm Vân Tịch đúng giờ xuất hiện ở trong phòng, trong không khí vẫn như cũ thực nóng bức. Thủy quang chiết xạ, từ ngoài cửa sổ bắn vào. Sóng nước lóng lánh, liễm diễm cả phòng, từ linh truyền thủy vớt ra tới tiểu giải tội. Hơi thở thoi thóp, Lạc Thiên Kình thật cẩn thận đem nàng phóng tới trên giường. Kéo qua chăn mỏng đem nữ nhi cái hảo, Nam Cung cô nương. Tuyết Nhi lại hôn mê đi qua, Mạc Văn Quân đau lòng mà nói. Nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, không có việc gì. Nàng hiện tại thực suy yếu, Lâm Vân Tịch thanh tuyến nhẹ nhàng chậm chạp. Chậm rãi đi đến giường biên, đem chăn kéo ra, lấy ra băng phách thần châm. Đem bốn căn băng phách thần châm chát nhập tiểu giải tội đàn trung huyệt phụ cận huyệt vị, Lâm Vân. Tịch mắt nhìn không thấy, hạ châm tuy rằng chuẩn. Nhưng tốc độ chậm rất nhiều, phách cũng chỉ có thể chỉ dẫn nàng phương hướng, băng phách thần châm muốn ở tiểu giải tội trong cơ. Thể một nén hương thời gian, Lâm Vân Tịch liền vẫn luôn ngồi ở giường biên chờ trong phòng thực tĩnh. Chỉ nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở, Lâm Vân Tịch mở miệng hỏi, nghe nói Lạc Gia Phong mà đã kêu Lạc Thành, tám con vợ cả một cái đích nữ, các ngươi là đời thứ mấy? Lạc Thiên Kình không biết nàng vì sao như vậy hỏi, bất quá vẫn là theo thật trả lời. Nam Cung cô nương, tại hạ là thất gia trưởng tôn, Nga. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, dựa theo bối phận tính, nàng cùng phụ thân hắn là đồng lứa. Bọn họ phải gọi nàng một tiếng cô, không phải nàng thế nào cũng phải chiếm này tiện nghi. Nhưng nàng trong thân thể chảy tiêu ra cùng mẫu phi máu. Huyết cây đa chính là tốt nhất chứng minh, Nam Cung cô nương cũng biết Lạc gia sao. Lạc Thiên Kình đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch, hắn tổng cảm giác ánh mắt của nàng có chút kỳ quái. Ân, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, còn nói thêm, Lạc gia ta nghe nói qua, đúng rồi, tiểu giải tội đồ ăn là ai phụ trách, các ngươi trở về lúc sau, cũng không cần lộ ra. Tìm hiểu nguồn gốc, có thể đem hạ độc hung thủ tìm ra. Nàng trong thân thể có 36 chung hỗn hợp độc tố. Là thông qua mỗi đốn đồ ăn, từng ngày ăn vào trong bụng. Nếu không phải nàng lần này bị thủy giao ma thú cấp cắn. Nàng trong thân thể này đó kỳ độc, thật đúng là không dễ dàng bị người phát hiện. Hết chương.